Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 410. Chương 410 vô tận chi hải. Tụ tập như vậy nhiều chân quý luyện khí tài liệu. Lúc này đây, không thành công tác giả thân. Luyện chế ra loại này đại hình thánh khí. Tuyệt đối so với luyện chế một phen kiếm. Một cây đao khó khăn lớn hơn không ít. May mắn bọn họ giai đoạn trước chuẩn bị sung túc. Mặc Thất Nguyệt khống chế tinh thần lực khống chế. Mà Phượng Cảnh khống chế toàn cục. Việc khổ việc nặng dừng ở trên đầu của hắn. Lúc này đây bọn họ muốn luyện chế tác phẩm. Kết cấu phi thường phức tạp. Cũng không phải là nhất thời có thể luyện chế tốt. Vì muốn liền mạch lưu loát. Trung gian không thể đoạn, may mắn Mặc Thất Nguyệt tinh thần lực biến thái. Như thế khủng bố tiêu hao nàng có thể kiên trì được. Phượng Cảnh khống chế được 5 loại dị hỏa còn có chu tước chi hỏa rèn luyện các loại khoáng thạch. Đi bước một đêm hàng hải thuyền khung cấp phác họa ra tới. Này đã qua một ngày, Tiểu Hy cùng Bắc Minh Vu đã ở bên ngoài đợi một ngày. Bắc Minh Vu có chút lo lắng sốt ruột, Thất Nguyệt đã cả ngày không có nghỉ ngơi, như vậy tiêu hao tinh thần lực, ta thật sự sợ thân thể hắn sẽ ăn không tiêu, đến nỗi Phượng Cảnh sẽ như thế nào. Này không phải hắn lo lắng, này một con thuyền hàng hải thuyền muốn vượt qua khu vực, là thánh võ đại lục nguy hiểm nhất vô tận chi hải. Cho nên cần thiết làm được tận tiện tận mỹ, không thể có bất luận cái gì lỗ hổng. Một khi xuất hiện lỗ hổng, có lẽ sẽ làm bọn họ gặp được chí mạng nguy hiểm. Mani Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh, càng là đầu nhập luyện khí, liền càng thêm tâm hữu linh tê. Hai người tâm thần dường như hợp hai làm một giống nhau. Quên hết tất cả luyện chế này một con thuyền thuộc về bọn họ hàng hải thuyền. Hàng hải thuyền hình thức ban đầu chậm rãi xuất hiện. To lớn bề ngoài đã hiển lộ ra tới. Chỉ là như vậy kỳ cảnh chỉ có Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh có thể nhìn đến. Bước đầu thành công làm Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh càng thêm đầu nhập trong đó. Vẫn luôn đối luyện khí có điều hoang phế bọn họ. Tại đây một lần hợp tác bên trong, luyện khí trình độ lại được đến xưa nay chưa từng có đề cao. Tiến vào một loại phi thường cảnh giới kỳ diệu, thời gian chậm rãi trôi đi, lại là một ngày đi qua. Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh chút nào không cảm thấy mỏi mệt. Ngược lại càng ngày càng có tỉnh thắng. Ngày thứ ba, sắp viên mãn luyện chế ra tới. Lúc này Mặc Thất Nguyệt móc ra tới một cái bình ngọc. Trên mặt mang theo ý cười nói. Phượng Cảnh, có dám hay không thử xem cái này? Phượng Cảnh cười nói. Nương tử muốn thử, liền thử xem. Thánh khí nếu là ở luyện khí thời điểm gia nhập thần thú máu. Có khả năng lột xác thành thần khí mà Mặc Thất Nguyệt trong tay cầm kia một lọ huyết. Là tiểu ngân tử huyết. Mặc Thất Nguyệt đem huyết ngã vào bên trong, tiến hành cuối cùng một bước. Liền ở ngay lúc này, Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh luyện khí nơi đó, đột nhiên xuất hiện ngũ thải hà quang. Như vậy dáng màu, bọn họ chỉ ở trong truyền thuyết nhìn đến quá. Bắc Châu đại lục kia số lượng không nhiều lắm, mấy cái luyện khí sư thiếu chút nữa muốn điên rồi. Là thần khí xuất thế. Thần khí xuất thế a, đế đô phương hướng, lão phu muốn đi bái kiến vị kia đại nhân, thần khí. Thật là thần khí, đang chờ đợi Tiểu Hy cùng Bắc Minh Vu cũng kích động không thôi. Đây là thành công sao? Này thánh khí xuất thế, có điểm kỳ quái, hay là Thất Nguyệt bọn họ luyện chế? Cũng không phải thánh khí, Bắc Minh Vu thấp giọng nói. Tiếp theo, không trung bên trong mây đen dày đặc lên, Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh sắc mặt biến đổi, Bọn họ gia nhập thần thú chỉ huyết muốn làm cho bọn họ hàng hải thuyền tăng lên một cấp bậc. Có ngũ thải hà quang liên tính, như thế nào trêu chọc thượng lôi kiếp. Không chung bên trong lôi điện ở ấp ủ, Mộ Danh tới rồi luyện khí sư đều sợ ngây người. Không phải thần khí sao? Như thế nào sẽ có lôi kiếp? Thần khí không đến mức đưa tới lôi kiếp a. Siêu thần khí, không có khả năng, trên thế giới này tuyệt đối không có người luyện chế ra siêu thần khí, Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh hiện tại thực lực cũng không có khả năng luyện chế siêu thần khí. Chính là nàng dùng thần thú máu lại không phải bình thường thần thú, mà là long tộc máu. Tiểu Ngân Tử không phải bình thường long, lúc này mới trêu chọc lôi kiếp. Mặc Thất Nguyệt lau lau mồ hôi trên trán nói, cái này thật là chơi quá độ. Lúc trước ở Thần Nguyệt cung điện nhìn đến kia khủng bố lôi kiếp, Mặc Thất Nguyệt hiện giờ lại nhìn đến này lôi điện, đều có ám ảnh tâm lý. Phượng Cảnh kéo lại Mặc Thất Nguyệt tay nói, nương tử, chúng ta luyện chế ra tới hàng hải thuyền tuyệt đối có thể khiêng được này lôi kiếp. Ầm ầm ầm, ngân quang bao phủ xuống dưới, ở lôi quang rèn luyện dưới, này một con thuyền hàng hải thuyền trở nên càng thêm to lớn đồ sộ, hoa lệ mà lại tinh xảo. Kia màu đen màu bạc đan chéo quang mang, làm người không dám nhìn thẳng. Trước hết tới rồi kia một đám luyện khí sư nhìn đến này, hoàn toàn kinh sợ, thiên a, đây là thần khí. Thế nhưng có người luyện chế như thế khổng lồ thần khí, Bắc Châu trên đại lục thế nhưng có như vậy luyện khí đại năng. Ta thế nhưng không biết này không chỉ là thần khí, ít nhất là chuẩn siêu thần khí. Thiên A, từng đợt khiếp sợ thanh âm truyền đến. Không thể không nói Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh chế tạo ra tới này một con thuyền, dọa tới rồi không ít người. Bắc Minh Vu nhìn đều nhịn không được lâm vào dại ra bên trong. Nhìn đến kia tối sầm một ngân lượng đạo thân ảnh, bọn họ hai người hợp tác thế nhưng sáng tạo bực này kỳ tích. Bọn họ hai cái thật sự phi thường xứng đôi. Trong lòng có chút chua xót, bất quá càng nhiều lại là yên lặng mà chúc phúc bọn họ. Tiểu Hy hưng phấn nói, cha mẫu thân thật là lợi hại, thế nhưng luyện chế ra tới lợi hại như vậy thuyền. Phượng Cảnh cười nói, còn quên mất làm cuối cùng một bước, cấp này một con thuyền hàng hải thuyền lấy tên. Tiểu Hy, nhiệm vụ này giao cho ngươi như thế nào? Tiểu Hy cùng Tiểu Ngân Tử hai người chuyển trong mắt, cuối cùng nói, kêu vô địch hào hảo, chúng ta này một con thuyền ở vô tận chi hải tuyệt đối là vô địch. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng hơi hơi run rẩy. Tiểu Hy chỉ số thông minh là cao, bất quá tên này lấy, bất quá xem ở hắn như vậy nhiệt tình phân thượng, Mặc Thất Nguyệt nói, hảo, đã kêu vô địch hào. Mặc Thất Nguyệt đem thuyền cấp thu lên, khổng lồ một con thuyền hàng hải thuyền nháy mắt biến thành nhận lớn nhỏ, dễ bề mang theo. Ta phải hảo hảo ngủ một giấc, ai tới đều không chuẩn quấy rầy, biết không, mẫu thân, chúng ta biết đến, chính là kế tiếp Bắc Minh Vu cảm thấy thực đầu đại. Chính mình hoàng cung đều mau bị luyện khí sư cấp đạp vỡ. Bọn họ muốn gặp vị nào thần cấp luyện khí sư? Luyện khí sư nhưng không hảo đắc tội, Bắc Minh Vu chỉ có thể lá mặt lá trái chiêu đãi bọn họ. Đến nỗi bọn họ muốn gặp Thất Nguyệt, đó là không có khả năng. Thất Nguyệt hiện tại đang ngủ, bọn họ đi gặp nàng, quấy rầy nàng ngủ, phỏng chừng sẽ bị đánh cho tàn phế. Vị kia đại nhân không thích cùng người tiếp xúc, các vị đại sư mời trở về đi. Cái loại này cấp bậc luyện khí sư tính tình cổ quái là hẳn là, nếu là không có tính tình mới là lạ đâu. Bọn họ tuy rằng thực thất vọng, chính là cũng không có dây dưa chọc vị kia đại nhân. làm hắn không vui. Những người này thất vọng mà về. Bất quá Bắc Châu trên đại lục lại truyền ra tới có một cái truyền kỳ thần cấp luyện khí sư. Thuyền chuẩn bị tốt, có như vậy một cái thần khí nơi tay, Bắc Minh Vu cũng không lo lắng Mặc Thất Nguyệt bọn họ sẽ ở vô tận chi hải gặp được nguy hiểm mà ni. Tiểu Hy Phượng cảnh sấm rền gió cuốn xử lý rớt Phượng Thương Các. Hoang Vu Thành cùng đệ nhất sơn trang sự vụ, chọn lựa 12 cái thực lực cường ma điện con rối làm thuyền viên. Rốt cuộc muốn vượt qua hư vô chi hải rất nguy hiểm. Vô địch hào thượng thuyền viên cần thiết nếu là thánh võ tôn cấp bậc cao thủ mới bảo hiểm mà ni. Vu thúc thúc, ta đi rồi lúc sau, liền làm ơn ngươi hỏi thăm Ly thúc thúc tin tức. Ly thúc thúc cũng thật là lớn như vậy còn chơi mất tích. Thật sự không sợ ta làm hắn phá sản a? Vốn dĩ tiểu hy thực tôn kính Ly U. Lần này bởi vì Ly U không thể hiểu được rời nhà trốn đi, làm tiểu hy thực tức giận. Yên tâm, ta nhất định sẽ phái người hảo hảo tìm Ly trang chủ, hết thảy đều bố trí hảo lúc sau. Bọn họ đi trước Lam Hải quốc bờ biển, chuẩn bị xuất phát, Mặc Hoàng mang theo người đưa tiễn. Tôn kính nữ nhi thật vất vả từ Nam Châu Đại Lục trở về. Lần này lại muốn đi vô tận chi hải, Tây Châu Đại Lục, hắn thật sự thực luyến tiếc. Nguyệt Nhi nhất định phải cẩn thận, phải hảo hảo bảo hộ chính mình. Phượng tiểu tử, ngươi nếu là làm nhà ta Nguyệt Nhi bị thương chịu ủy khuất, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Tiểu Hy, ngươi nhất định phải nghe ngươi mẫu thân nói. Uy vũ khí phách Mặc Hoàng bệ hạ lúc này giống như là một cái lão mụ tử giống nhau đối mặt này. Trước mắt ba người vớt đến không ngừng, bọn thị vệ rời đi mắt, tỏ vẻ bọn họ cái gì đều không có nhìn đến, miễn cho Mặc Hoàng bệ hạ giết người diệt khẩu. Cuối cùng, Mặc Hoàng nghiêm túc nói, lần sau trở về, ta muốn gặp đến ngoan cháu gái. Nếu là không thấy được, ta khiến cho nhà ta Nguyệt Nhi hưu ngươi cái này phò mã. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng run rẩy, mà Phượng Cảnh lời thề son sắt, nói, nhạc phụ đại nhân yên tâm, nhất định sẽ làm ngươi nhìn thấy ngoan cháu gái. Ta sẽ hào hào nỗ lực cứ việc không tha. Xuất phát đã đến giờ, Mặc Thất Nguyệt bọn họ chung quy vẫn là muốn xuất phát. Nhìn kia một con thuyền hoa lệ cung điện xử hướng phương xa, Mặc Hoàng đứng ở nơi đó ngơ ngác nhìn, hắn cảm giác chính mình thực hiện đều trở nên mơ hồ. Uyển Nhi, ngươi biết không, Nguyệt Nhi hiện tại thực ưu tú, có lẽ không dùng được bao lâu nàng liền sẽ rời đi thế giới này, sẽ tìm được ngươi. Cùng ngươi gặp mặt. Tiểu Hy ngồi ở boong tàu thượng nhìn mênh mông biển rộng, hỏi, cha, mẫu thân, chúng ta vô địch hào như vậy, có thể hay không quá rêu rao? Mặc Thất Nguyệt cười nói, Tiểu Hy yên tâm, nhà ngươi mẫu thân sớm có chuẩn bị, luyện chế vô địch hào thời điểm, liền thiết trí ngụy trang thuộc tính. Mặc Thất Nguyệt mở ra ngụy trang thuộc tính. Hoa lệ thần khí trong nháy mắt biến thành một con thuyền có chút cũ nát bình thường con thuyền. Lúc này bọn họ đã ly Nam Châu Đại Lục có chút khoảng cách. Không biết sẽ gặp được cái gì đột phát tình huống. Cho nên vẫn là cẩn thận, điệu thấp một chút tương đối hảo. Ở hàng hải trong quá trình, bọn họ cũng gặp hủy diệt tính bão táp. Bất quá này một con thuyền dùng tài liệu tuyệt đối là chân quý nhất, cường hãn nhất. Ở hơn nữa nó này khủng bố cấp bậc, cho dù là khủng bố bão táp đều không làm gì được vô địch hảo. Này dọc theo đường đi hữu kinh vô hiểm, mà bọn họ cũng chân chính tiến vào vô tận chi hải hải vực. Vô tận chi hải như vậy đại, muốn tìm được một viên lam long tinh thạch thật là biển rộng tìm kim a. Ta cuối cùng minh bạch cái gì gọi là biển rộng tìm kim ôn sơ. Tiểu Hy lẩm bẩm mani, biển rộng tìm kim cũng muốn vớt. Mặc Thất Nguyệt lười biếng nói. Phượng Cảnh bưu hãn tới một câu, vớt không đến, cùng lắm thì đêm này biển rộng cấp sốc chủ nhân. Phía trước có mấy tao thuyền, hình như là hải tặc. Thuyền viên Mặc Một tiến đến hội báo nói. Lúc này, Tiểu Hy rốt cuộc có điểm hứng thú, kích động nói, thật tốt quá, chúng ta rốt cuộc gặp hải tặc. Này dọc theo đường đi trừ bỏ thiên tai ở ngoài liền không có khác phiền toái. Quá nhàm chán, Mặc Thất Nguyệt bất đắc dĩ nói, xem ra mấy ngày nay, mau đem ngươi tiểu gia hỏa này nghẹn hỏng rồi. Hết chương.